niệm vân kiếm từ từ tản mát ra những tia sáng màu vàng. Phía bên trong, ánh lên sắc hồng giống như có một ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Một hư ảnh của kiếm xuyên lên tận trời, khiến cho trên cao hình thành một cơn lốc xoáy. Quanh người Lục Thanh xuất hiện một lớp khí màu tím rất dày. Cả người hắn giống như một viên ngọc màu tím đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng tím chiếu vào minh nguyệt đầm khiến mặt đầm phản chiếu ánh sáng một cách lung linh huyền ảo. Luyện hồn quyết vận chuyển nhanh chóng. Vào lúc này, tinh thần Lục Thanh hết sức bình tĩnh. Có lẽ do vừa mới trải qua sinh tử nên lúc này thần niệm của hắn hết sức tỉnh táo, giống như không gì có thể làm cho hắn phân tâm. Lúc này, nếu nhìn kỹ thì có vô số những đạo kiếm khí hết sức tinh thuần vượt qua sự tưởng tượng từ trôi của niệm vân kiếm truyền vào kinh mạch trong lòng bàn tay. Đây chính là do niệm vân kiếm chuyển hóa nguyên khí trong thiên đại mà sinh ra kiếm khí. Có điều, thứ kiếm khí này cũng có một chút khác lạ. Dựa theo sự thừa nhận của húc nhật tâm kinh trong cơ thể Lục Thanh, lúc ban đầu sợi tơ kiếm khí đầu tiên tiến vào trong cơ thể hắn hoàn toàn thuần túy do thiên địa nguyên khí hình thành. Sau khi tích lũy đến mức cao nhất, kiếm nguyên khí mới có thể ngưng tụ lại thành chất lỏng, sau đó có thể xuất ra được húc nhật kiếm khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tử điện kiếm khí. Nhưng vào lúc này, luồng kiếm khí tiến vào kinh mạch lại có một màu tím nhạt. Ngoại trừ đặc tính mạnh mẽ, không gì không thể phá được của kiếm khí ra còn có một tính chất hủy diệt, tinh khiết và ấm áp, không hề gây ra một chút thương tổn cho kinh mạch. Kiếm khí theo kinh mạch lướt qua vai rồi đi thẳng xuống, chẳng mấy chốc liền đi thẳng vào trong đan điền. Trong nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng kiếm ngân xé gió vang lên. Tiếng kiếm ngân như theo một âm luật nào đó. Vào giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy bản thân hết sức bé nhỏ lạc giữa hàng hà xa số những tiếng kiếm ngân. Giống như trẻ con mới sinh còn chưa tiếp xúc với mọi thứ chỉ muốn được xả vào mà đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Thời gian chậm rãi trôi đi, bên cạnh tiếng thác nước ầm ầm vẫn đang đổ xuống, nhưng trong đầu Lục Thanh vẫn chỉ có duy nhất một tiếng kiếm ngân. Những tia sáng màu tím trên cơ thể từ từ nhạt dần, thoáng cái đã chỉ còn lại có một vầng sáng mỏng. Nét mặt bình tĩnh của hắn lúc này hết sức thỏa mãn, khóe miệng hơi mỉm cười. Đôi mắt của hắn vẫn nhắm chặt giống như vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Đột ngột, hai tay Lục Thanh đang nắm chặt niệm vân kiếm chợt run rẩy rất mạnh. Màu đỏ trên thân kiếm chợt đậm lên rất nhiều. Một bóng kiếm dài nhỏ màu đỏ từ trên thân kiếm lao ra, hóa thành một tia sáng đỏ như màu chui vào trong tâm thần của Lục Thanh. Đây là... Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ như máu. Hai bên lưỡi kiếm bình thường không hề có một chút tạo hình, tỏa ra vô số những tia sáng đỏ như máu khiến cho thức hải của Lục Thanh cũng đỏ lên theo. Thanh kiếm này từ đâu mà tới? Lục Thanh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Vù! Trong sự ngơ ngác của Lục Thanh, thanh trường kiếm đỏ như máu chợt bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đỏ về bốn phương tám hướng. Trong đầu hắn chợt xuất hiện những tiếng vang ầm ầm, giống như có vô số tia chớp đánh xuống mặt đất. Những tiếng nổ vang lên trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ những tiếng kiếm ngân trước đó khiến cho thức hải của hắn đau đớn. Lục Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại, tinh thần vội vàng tiến vào đan điền. Kiếm khí màu đỏ không hề có chút kiêng nể, mà di động một cách tùy ý, xuyên phá kiếm nguyên khí tạo thành những cái lỗ. Do có nhiều kiếm khí màu đỏ chui vào nên đan điền nhanh chóng bành trướng chỉ trực, nổ tung. Trong đầu hắn thầm cảm thấy may mắn. Nếu như bản thân chỉ cần chậm một chút thì không chỉ trúc cơ thất bại mà hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển húc nhật tâm kinh khiến cho kiếm nguyên khí đang tràn ngập đan điền nhanh chóng chuyển động, không ngừng tụ tập vào giữa. Sau nửa canh giờ, ánh sáng màu tím trên người gần như biến thành chất lỏng trong suốt như ngọc. Thiên địa nguyên khí liên tục bị niệm vân kiếm thu nạp, nhanh chóng chuyển thành kiếm khí rồi lại truyền vào trong cơ thể Lục Thanh. Trong đan điền, một chút chất lỏng to bằng quả trứng gà đang xoay tròn, thi thoảng lại lóe ra một tia điện. Nó liên tục thôn phệ kiếm khí, độ sáng của chất lỏng càng lúc càng mạnh. Ngay cả thân mình của Lục Thanh cũng tỏa ra một thứ khí thế mạnh mẽ khiến cho lớp bụi trắng trên mặt đất bị thổi tung lên cao. Đột nhiên, Lục Thanh mở hai mắt. Một tia sáng từ trong mắt hắn bắn ra khoảng hơn một tấc. Thân hình nhanh chóng bay lên cao hơn 6 trượng. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân phát ra một tiếng nổ, rồi xuất hiện một cái hố rộng 2 thước. Bùn đất bay tán loạn trong không trung. Niệm Vân kiếm run lên, tùy ý bổ về phía gốc đại thụ trước mặt. Vù, một vầng sáng màu tím chợt lóe lên. Trên mũi kiếm bất ngờ xuất hiện một chút kiếm khí dài 3 tấc. Xung quanh kiếm khí thi thoảng lại lóe lên một tia trước. Một kiếm của Lục Thanh chém xuống khiến cho không khí phát ra những tiếng rít. Ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, cây đại thụ có đường kính một người ôm, cao tới 5 trượng bị tách ra làm 2. Nơi... tiếp xúc với kiếm giống như bị lôi điện oanh kích cháy đen. Một làn khói xanh nhẹ nhẹ tản ra. Thậm chí trên thân gỗ còn có một vài ngọn lửa đang chập chờn. Một cơn gió thổi qua, khiến cho chúng hóa thành những làn khói xanh. Đây là uy lực của kiếm khí biến dị. Đây là thực lực của kiếm giả tiểu thiên vị hay sao? Lục Thanh cúi đầu, thì thào trong miệng. Khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười. Sau khi suy nghĩ một chút, hay cho kiếm vào vỏ rồi bước tới bên bờ đầm, nắm lấy luyện tâm kiếm từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Từ từ giơ kiếm về phía trước, lập tức có tiếng kiếm ngân vang lên. Thân luyện tâm kiếm run run, giống như vì việc Lục Thanh đã trúc cơ mà vui vẻ. Nhắm mắt lại, Lục Thanh đưa tay chậm chậm vuốt nhẹ thân kiếm vài cái. Dù sao thì đây cũng là thanh kiếm đầu tiên do hắn tự mình chú tạo, trong đó ẩn chứa tình cảm của bản thân. Trong đầu hắn hình dung lại những hình ảnh mà sư phụ Huyền Thanh dụng kiếm lúc trước. Hiển nhiên, vừa mới bước chân vào cảnh giới cử trọng nhược khinh nên kiếm pháp không thể sánh với sư phụ. Chỉ mới xuất có mấy chiêu, sự lĩnh ngộ của hắn đối với từng chiêu đã hết sức khó khăn. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho bản thân được mở rộng tầm mắt, củng cố thêm được cảnh giới cử trọng nhược khinh vừa mới lĩnh ngộ, có thể xem như chính thức nhập môn. Tay phải hắn ngửa lên, đồng thời đôi mắt của hắn cũng mở to hết cỡ. Kiếm nguyên mới ngưng tụ thành chất lỏng trong đan điền theo tâm pháp tầng thứ 3 của Húc Nhật Tâm Kinh nhanh chóng vọt tới huyệt lao cung nơi lòng bàn tay. Một vầng sáng màu tím sặc sỡ nhanh chóng bao trùm toàn bộ luyện tâm kiếm. Một đạo kiếm khí ước chừng 1 tấc từ thò ra từ mũi kiếm. Cánh tay phải của Lục Thanh khẽ rung lên, kình lực toàn thân quán nhập vào luyện tâm kiếm mà đâm ra. Gần như không hề có một chút gì cản trở, thân kiếm đã xuyên qua một gốc cây phong to chừng một người ôm. Thân kiếm lắc nhẹ một cái, lập tức có những tiếng răng rắc vang lên. Trên thân cây xuất hiện một cái lỗ rộng gần thước đang tỏa ra từng làn khói xanh. Nửa trên của thân cây không còn đỡ nổi sức nặng mà gãy rời, đổ xuống đất. Lục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua luyện tâm kiếm. Luyện tâm kiếm không hề có năng lực đặc biệt, nên ta cũng chỉ có thể xuất ra kiếm khí dài tới 1 tấc. Nếu dụng Niệm Vân kiếm thì dài tới 3 tấc, khiến cho thực lực của ta tăng gấp 3. Chẳng trách mà mỗi người đều truy tìm thần kiếm. Cái này gần như là quyết định sinh tử trong đường tơ kẽ tóc. Nhờ vật khác mà mạnh thì cuối cùng vẫn không thể bằng việc nhờ vào bản thân mà mạnh lên. Sau này, nếu không tới thời điểm quan trọng thì không nên dùng Niệm Vân là tốt nhất. Gật đầu, hắn lại giơ tay trái lên trước mặt. Hai ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ. Một tia sáng màu tím lóe lên, từ đầu ngón tay cũng lộ ra một đạo kiếm khí dài 1 tấc. Đây là kiếm chỉ mà người luyện kiếm sau khi trúc cơ có thể nắm giữ. Đáng tiếc là nó gần như không có tác dụng gì. Kiếm khí không dung nhập vào kiếm nguyên không thể ly thể. Dừng lại một chút, Lục Thanh nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm khí dài 1 tấc đó mà đánh giá. Kiếm khí biến dị chỉ xét riêng về mặt uy lực cũng đã nhỉnh hơn kiếm giả tiểu thiên vị. Sau này, xem như nó có sự giúp đỡ rất nhiều. Nếu đã hấp thu được lôi điện ẩn chứa trong thú đan thì cứ gọi nó là tử điện kiếm khí đi. Thu hồi kiếm khí, rồi cắt lấy một lớp vỏ cây mềm mại bọc Niệm Vân kiếm vào trong. Đối với thú đan, Lục Thanh suy nghĩ một lúc rồi đem giấu trong một cái lỗ rộng chừng nửa trượng sau thác nước hoàn toàn khô ráo. Trước đây, trong một lần luyện kiếm trong đầm, Lục Thanh bị một dòng chảy ngầm rất mạnh đánh văng vào sau thác nước mà phát hiện ra. Vì thế mà cũng chỉ có một mình hắn biết. Nhìn xuống quần áo rách nát trên người, gần như chỉ còn sót lại một vài mảnh vải. nhưng cũng may, nhưng vị trí quan trọng vẫn được che giấu cẩn thận. Trên Chiêu Dương Phong cũng toàn là nam nhân nên Lục Thanh cũng chẳng sợ có chuyện xấu hổ xảy ra. Sau khi trở lại Chiêu Dương Cung đã là lúc nửa đêm. Hai gã đệ tử ngoại môn thủ vệ bên ngoài ngạc nhiên nhìn Lục Thanh một lúc. Sau khi nhận ra hắn mới để cho đi vào. Này, ngươi có cảm giác gì? Cái gì? Từ người hắn có một cái cảm giác sắc bén. Ừ, ta cũng có cảm giác đó. Nhưng chắc là không phải. Hắn mới có bao nhiêu tuổi? Có lẽ do hôm nay chúng ta gác ở đây đã quá mệt nên mới cảm giác thế. Có lẽ là vậy. Trở lại Từ Trúc Viện, trên đường đi hắn cũng gần như chẳng gặp bất cứ một người nào. Có chăng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn còn không hề có một tên đệ tử nội môn nào khác. Tối hôm nay, Lục Thanh cũng không tu luyện giống như bình thường. Có câu cái gì cũng phải có điểm giới hạn. Đến lúc này, Lục Thanh mới hoàn toàn tin vào câu nói đó. Đặc biệt ngày hôm nay, gần như tới bên bờ tinh tử nên tinh thần phải chịu áp lực rất lớn, vì vậy cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Lặng im nằm trên giường, Lục Thanh tự hỏi lại những gì gặp phải gần đây, những điểm được mất. Sau đó, hắn lại nhớ lại con đường tu luyện của bản thân từ trước đến giờ. Hôm nay, trúc cơ thành công đạt tới kiếm giả, hắn coi như đã bước chân vào cánh cửa kiếm đạo. Kiếm giả, mặc dù không phải là cao thủ, nhưng trong số 200 vạn người phụ thuộc vào Tử Hà Tông, trên 2.000 người luyện kiếm của Tử Hà Tông và những cường giả thì cũng chỉ có hơn 1.000 người có thể trúc cơ. Có thể thấy được yêu cầu khó khăn như thế nào. Gần như trong một ngày người bình thường có được tư chất tiên thiên mới có được một người có khả năng trúc cơ. Mà với thành tựu hôm nay của Lục Thanh cũng đủ để kiêu ngạo. Chưa tới 13 tuổi đã đạt tới kiếm giả. Ngay cả Minh Tuyết Nhi cũng không thể sánh với hắn. Mặc dù trên Tử Hà Tông không phải là số 1 nhưng cũng phải đứng trong 3 người xếp đầu. Mất 10 ngày, Lục Thanh không hề ra ngoài. Ngay cả thần luyện lúc sáng sớm để tham ngộ kiếm pháp cũng từ chối. Hắn chuyên tâm củng cố kiếm nguyên mới thành tựu trong đan điền. Trúc cơ thành công, việc hấp thu nguyên khí trong thiên địa trước đây chẳng khác gì dưỡng sinh. Bây giờ, nguyên khí trực tiếp chuyển hóa thành kiếm nguyên. Qua 10 ngày, sự sắc bén trên người Lục Thanh càng lúc càng nhạt. Cuối cùng cơ bản lặn hẳn vào bên trong cơ thể, không hề lộ ra ngoài như Minh Tuyết Nhi hôm trước. Đến lúc này, sự củng cố coi như đã hoàn thành cơ bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, nhân sâm 500 năm 10 ngày ở trong phòng. Đến hôm nay sau khi bước ra ngoài, Lục Thanh cảm giác có chút chói mắt. Lúc này cũng vừa mới bắt đầu một ngày mới. A, Lục Thanh đột nhiên sửng sốt. Bởi hắn phát hiện cách đó không xa, trong đình có một người đang ngồi bên bàn. Người đó là một thanh niên ước chừng 18, 19 tuổi, mặc một bộ võ phục màu trắng, thoạt nhìn hết sức anh tuấn. Nhưng mái tóc đen trên đầu hắn lại hết sức bù xù, trong tay cầm một bầu rượu trắng đang uống liên tục. Ánh mắt của hắn có một chút đờ đẫn, khiến cho toàn thân có một sự chán chường. Nhưng cho dù như vậy thì Lục Thanh cũng chẳng dám khinh thường. Chưa nói tới việc trên Chiêu Dương Phong chỉ có 3 vị sư huynh xếp đầu cùng với các đệ tử hộ pháp mới có tư cách mặc võ phục màu trắng, thì việc người ta đến gần mình như thế mà bản thân không phát hiện được có thể thấy tu vi của người này cao hơn hẳn. Xin hỏi sư huynh tới đây có việc gì quan trọng không? Lục Thanh đi tới trước mặt người thanh niên rồi lên tiếng. Nhưng càng đến gần, Lục Thanh lại càng không cảm nhận được hơi thở của người đó. Không ngờ gã có thể thu liễm hơi thở toàn thân tới mức độ đáng sợ thế này. Không dằn được, Lục Thanh vận chuyển luyện hồn quyết phát ra luồng khí mát mẻ trong thức hải để dò xét. Đột nhiên, người thanh niên ngẩng đầu. Một tia sáng lóe ra từ trong mắt người thanh niên giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lộ tuyến vận chuyển của luyện hồn quyết, khiến cho dòng khí đang phát ra lập tức thu về. Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân Lục Thanh, cuối cùng thì người thanh niên cũng mở miệng, nói, sau này không nên sử dụng thần thức dò xét người khác một cách tùy tiện như thế. Đây là một hành vi thất lễ, rất dễ khiến cho người ta nghĩ ngươi có ý đồ khác. Đó là thần thức. Lục Thanh lẩm bẩm nói. Cuối cùng thì đến bây giờ hắn mới hiểu được luồng khí mát đó là cái gì. Nhưng hiểu được lại khiến cho hắn thêm kinh ngạc. Bởi từ thời xa xưa đến giờ,